Tống Tường sờ sờ khuôn mặt mình khóc đến khô, đi đến bên giá rửa mặt. Ngô Ninh Sơ vừa muốn đi qua, chợt nghe thấy người trong màn che nói. Huynh có chút khát, làm phiền biểu muội rót cho huynh chén trà. Ngô Ninh Sơ, nàng biết Tống chỉ bị thương không thể làm gì nên nàng không cần phải lo lắng. Ô, Cách Trương.